Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Sự cố, thai khí động, lời này nói tình ý triền miên. Nghe Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, ngại cho Tiêu Tĩnh Nguyên ở. Nàng đổ là không có làm từ cùng Tĩnh Vương Điện Hạ làm trái lại. Tiêu Tĩnh Nguyên lại sửng sốt, lập tức giận tím mặt, vô liêm sỉ. Này một tiếng long khiếu bản giống giận, tưởng thật nhường Duẫn Mục Thanh sợ hãi đảm, trong phòng thị vệ đều bị phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, hoàng thượng bớt giận, lại nhìn Tiêu Tĩnh Lan, tựa vào Duẫn Mục Thanh đầu vai nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, nơi nào bị ảnh hưởng. Lúc này, yến tử Tô Thanh âm không vội không nóng nảy vang lên. Hoàng thượng, vương cần nghỉ ngơi, không biết. Huyết tham khả mang đến, Tiêu Tĩnh Nguyên vừa tới, không từng trước cho hắn huyết tham, hắn liền liệu định, hoàng thượng là không có đem huyết tham mang đến. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe này, quả thực sắc mặt giận dữ đánh xuống, nhìn về phía Yến Tử Tô, hoàng cung huyết tham ra chút vấn đề, trẫm đã làm cho người ta ra roi thúc ngựa đi lạc lão vương ra nơi nào đây thảo muốn. Chậm nhất, hôm nay buổi trưa sẽ gặp đến. Có phải hay không chậm trễ ngươi trị thương? Lạc lão vương gia trụ ở ngoài thành, bảo dưỡng tuổi thọ, vừa tới một hồi, liền tính chạy từ mấy con ngựa chỉ sợ cũng ở buổi trưa phía trước ở ngoài thành lấy không trở lại. Yến Tử Tô âm thầm may mắn Duẫn Mục Thanh coi như có chút lương tâm. Bằng không tha đi xuống, A Lan thương tưởng thật muốn ra vấn đề, tệ nhất, cũng chỉ có thể như vậy, Yến Tử Tô nói như vậy. Tiêu Tĩnh Lan nâng nâng mí mắt, xem, nhìn thoáng qua Yến Tử Tô. Yến Tử Tô lời này không thể nghi ngờ là lừa gạt Tiêu Tĩnh Nguyên thương hại. Tiêu Tĩnh Lan là khinh thường, hắn là thực quan tâm cũng thế, giả quan tâm cũng tốt, hắn đều không cần thiết. Hoàng huynh, thần đệ có thương tích trong người, liền không tiễn, này không thể nghi ngờ là ở đuổi nhân. Tiêu Tĩnh Nguyên vốn trong lòng liền vướng bận Tiêu Tĩnh Lan. Nhưng nhìn người này tựa hồ căn bản là không cảm kích. Hắn nhất thời có chút thất bại. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Bản còn tưởng quát lớn vài câu. Thuận tiện xử trí. Cũng không tưởng hắn mới nhìn đi qua. Liền nghe Tiêu Tĩnh Lan nói. Thần đệ nhân. Sẽ không lao hoàng huynh răn dạy. Vương phi nhát gan. Đừng cho thần đệ sợ hãi. Tiêu Tĩnh Nguyên khóe miệng vừa kéo. Sợ hãi. Hắn cũng không có nhìn ra nha đầu kia có sợ hãi bộ dáng. Tiêu Tĩnh Nguyên khẽ hừ một tiếng. Đối Duẫn Mục Thanh nói. Ngươi là Duẫn gia cái kia nữ nhi. A Lan như vậy quan tâm. Trừ bỏ lạc gia cái kia bệnh mỹ nhân. Đó là Duẫn gia cái kia đích nữ. Tiêu Tĩnh Nguyên thật dễ dàng liền đoán được thân phận của Duẫn Mục Thanh. Thiên tử câu hỏi. Duẫn Mục Thanh lại không có khả năng không nhìn. Đứng dậy liền muốn quỳ xuống hành lễ, cũng không tưởng nàng vừa có này động tác, tay nhỏ bé đã bị nhân nắm giữ, bổn vương vương phi không cần đối bất luận kẻ nào quỳ xuống. Ách Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Theo của nàng góc độ, chỉ có thể nhìn đến hắn hoàn mỹ đến vô pháp soi mói sườn nhan. Còn có kia dài mà cuốn kiều lông mi, lúc hắn vương phi, còn có bực này chuyện tốt. Đây chính là buôn bán lời, lại nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên, tựa hồ khí cái mũi đều sai lệch, ở trong phòng qua lại đi rồi một chuyến, mới đúng Tiêu Tĩnh Lan nói, người sớm hay muộn đã chết phần này tâm, mặc kệ là lạc ra cái kia đệ nhất mỹ nhân, vẫn là Duẫn gia này xú nha đầu, người một cái đều không cho tưởng, của ngươi vương phi, chỉ có thể là quân ngự yên, trả lời Tiêu Tĩnh Nguyên. Là Tiêu Tĩnh Lan vài tiếng áp chế ho khan tiếng động. Tiêu Tĩnh Nguyên quính lên, tưởng tiến lên trấn an vài câu, cũng không tưởng Yến Tử Tô tiến lên một bước, đưa tay dò xét mạch, giây lát, liền đứng dậy, hành lễ nói, Hoàng thượng, vương cần nghỉ ngơi, ngài liền, người đã bị ở trong này kích thích hắn. Lại kích thích, người nào đó vừa muốn vận dụng nội lực, sử dụng khổ nhục kế. Ép buộc bản thân, Yến Tử Tô lời nói, Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không rõ ràng, còn muốn nói cái gì, lại sợ thật sự nhường Tiêu Tĩnh Lan động giận, cho thân thể tai hại, đành phải thỏa hiệp, dù sao, việc này không vội, còn nhiều thời gian không là. Ngự Yên công chúa điều kiện thật tốt, cưới nàng, trăm lợi không một hại. Hắn đã hỏi thăm tốt lắm, Ngự Yên công chúa không chỉ có là cao quý công chúa, còn tài mạo song toàn, thả tính tình ôn hòa, đối người hiền lành, là cái khó được nữ tử. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, gặp Duẫn Mục Thanh không ti không cổ họng mâu sắc, Tiêu Tĩnh Nguyên thầm nghĩ, nơi nào giống này, không hiểu quy củ liền thôi, còn có một đứa nhỏ, cũng không biết thừa diễn kia lão hồ ly là thế nào giáo nữ nhi. Lắc lắc tay áo, Tiêu Tĩnh Nguyên thở phì phì tiêu sái. Đãi Tiêu Tĩnh Nguyên rời đi, Duẫn Mục Thanh thổi phù một tiếng bật cười, thế nhân đều nói kim thượng sủng Tĩnh Vương, không tưởng quả là như thế, xem hắn, nếu là có dâu, định là bị ngươi tác phong dâu đều kiều trên trời. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan mâu sắc ảm ảm, lập tức đưa tay, sờ sờ bản thân bị thuốc nước tẩm ẩm cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Phi, ngươi giải thích một chút. Duẫn Mục Thanh tiếng cười im bặt đình chỉ, thấy Tiêu Tĩnh Lan màu đen tẩm y ẩm nhu một mảnh. Vị thuốc gai mũi, nàng đánh liên tục vài tiếng ha ha, này con là một cái xinh đẹp hiểu lầm, thật sự Yến Tử Tô thấy hai người ở chung, không tiếng động đi ra ngoài hầm chế huyết tham, nhíu mày, trong hoàng cung mặt rõ ràng có huyết tham, vì sao còn muốn lớn hơn thật xa đi tìm Lạc lão vương gia. Bị thuốc nước sũng nước quần áo, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là sẽ không lại mặc, giữ chặt tưởng phải rời khỏi Duẫn Mục Thanh. Suy Thanh nói, Vương Phi không thay bổn vương thay quần áo. Duẫn Mục Thanh nhất não, người nghĩ tới Mỹ, còn có bát tự đều còn không có nhất phiết, người xưng hô đáng tin một điểm ha, ai là ngươi Vương Phi? Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan vi lăng, lập tức, một tiếng thở nhẹ, tê. Đau Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, hô nhỏ một tiếng, nới ra Duẫn Mục Thanh thủ, thì thào tự nói, A Thanh không đồng ý hỗ trợ, bổn vương bản thân đến đó là, làm bộ, chống thân mình liền muốn đứng dậy, gian nan động tác, xứng thượng kia ẩn nhẫn biểu cảm, Duẫn Mục Thanh cả người cũng không tốt, vội vàng đưa tay ngăn lại của hắn động tác, không nói gì nói, có thể không tìm việc sao? Không phải là nhất kiện quần áo sao? Bổn tiểu thư đến biết không? Đừng trang tựa như bổn tiểu thư khi dễ ngươi thông thường. Hạt ép buộc bản thân, đừng thật sự tàn đã chết. Bổn tiểu thư còn phải lo lắng cố sức đi cấp Cửu Nguyệt tìm bố dượng. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nhất thời thay đổi lại biến. Tìm bố dượng, ngươi mơ tưởng, thân cha còn chưa có chết đâu. Đã nghĩ muốn tìm bố dượng. Này tử nữ nhân, rủa hắn có phải không phải? Nàng cả đời này, mơ tưởng cùng khác dã nam nhân có gì thật không minh bạch. Nữ nhân, nhớ kỹ, đừng làm cho này xấu nam nhân tới gần ngươi ba thước trong vòng. Bằng không thế nào? Liền ngươi hiện tại này tấm đức hạnh, còn có thể làm cái gì? Duẫn Mục Thanh sống lưỡng thế nhân, có cái gì chưa từng thấy? Đương nhiên sẽ không học kia tiểu cô nương già mồm cãi láo. Trên tay động tác không ngừng, bất quá hai ba lần liền thoát người nào đó trên người màu đen tẩm y. Đừng tưởng rằng bản thân là cao cao tại thượng vương gia. Có thể tùy ý uy hiếp nhân, bổn cô nương cho tới bây giờ đều ăn kia một bộ. Người quần áo để chỗ nào? Tiêu Tĩnh Lan gặp người nào đó cởi áo ngón này pháp thuần thục về nhà. Không chỉ có không có bởi vì hắn là nam nhân mà ngượng ngùng. Càng không có bởi vì hắn trên người có thương tích mà có điều trói buộc. Thong dong bình tĩnh, tựa hồ này động tác nàng luyện tập vô số lần. Sắc mặt hắn nháy mắt đen cái thấu triệt. Nghe Duẫn Mục Thanh hỏi hắn quần áo ở nơi nào. Không vui nói, nữ nhân, người kết quả cấp bao nhiêu nhân thoát quá quần áo. Duẫn Mục Thanh ngước mắt, xem Tiêu Tĩnh Lan, không hiểu nói. Thế nào, kỹ thuật thuần thục đến cho ngươi kinh thán nông nỗi. Nói, trên cổ tay bàn tay to càng thêm dùng sức, Tiêu Tĩnh Lan trong lòng sớm là long trời lở đất, ghen tuông lật trời, Duẫn Mục Thanh lại lơ đễnh nói. Ngươi khả năng không biết, bổn cô nương xuất chướng phí là rất cao, cho tới bây giờ, cũng liền tiểu Cửu Nguyệt một người hưởng thụ quá bổn tiểu thư đãi ngộ. hiện tại, hơn nữa ngươi một cái, về sau hội có bao nhiêu cái, bổn tiểu thư cũng không biết, có lẽ thật sự hội giống ngươi nói, rất nhiều. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, trong lòng run lên, tuy mặc dù là nồng đậm tự trách cùng đau ý, đưa tay kéo qua Doãn Mục Thanh, đem nàng giam cầm trong ngực chung, không được, trừ bỏ Cửu Nguyệt, cũng chỉ có thể bổn vương một người có thể hưởng thụ ngươi cấp đãi ngộ. Là bổn vương lỗi, cho ngươi chịu khổ, như vậy thuần thục, nguyên lai là chiếu cố kia đứa nhỏ duyên cớ, nghĩ đến, kia đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn đều là nàng tự mình chiếu cố đi. Không có nô bộc hầu hạ, không có thân hữu quan tâm, liền ngay cả cấp đứa nhỏ mặc quần áo, nàng đều phải tự thân tự lực, nguyên lai, nhiều năm như vậy bên trong, hắn nữ nhân, quá liền là như vậy cuộc sống. Tiêu Tĩnh Lan tâm can nhi phế đều là đau, cũng không so hối hận tự trách, hắn không biết của nàng khổ, vẫn còn tại hoài nghi, chất vấn nàng, hắn thật sự là đáng chết. Doãn Mục Thanh nghe này, cảm thấy này Tiêu Tĩnh Lan đầu óc có bệnh, tì khí một trận, tùy thời nổi điên, nam nhân trên thân không có gì cả mặc, sốc phát ngực, hoàn mỹ đường cong, trắng nõn khít khao da thịt. Xem Doãn Mục Thanh mũi tào không còn, liền cảm giác cái mũi có chút ngứa, thật sự là gặp quỷ. Này nam nhân giống như trên trời sủng nhi, bề ngoài thân hình cơ hồ không một thi khuyết điểm mà ni đẹp mắt làm cho nàng này làm nữ nhân đều ghen tị, có lẽ, gả cho hắn, cũng không là cái gì lỗ vốn mua bán. Ít nhất, xem đẹp mắt nha, ngươi liền tính toán như vậy quang sao. Doãn Mục Thanh như là nhớ không lầm lời nói, nàng hỏi qua quần áo ở nơi nào đi, nghe này, Tiêu Tĩnh Lan tuấn hách mày, về phía sau nhất dựa vào, thủ khoát lên trên đầu gối, làm ra một bộ tản mạn lại cực độ câu hồn tư thái. Bổn vương bộ này thân mình, vương phi coi như vừa lòng, xem nhẹ kia tái nhợt sắc môi, bộ này thân mình tưởng thật hoàn mỹ đến không thể soi mói. Nhưng là, như vậy tự kỳ, Doãn Mục Thanh đó là thật không phục, tầm mắt, dừng ở nam nhân nơi nào đó, lắc lắc đầu, nói, chung chỉ nhìn được chứ không dùng được, gối thêu hoa thôi, màu sắc buồn bã, Tiêu Tĩnh Lan cắn răng, Doãn Mục Thanh, có bản lĩnh nói lại lần nữa, không có cái nào nam nhân dễ dàng tha thứ bản thân nữ nhân như thế khiêu khích bản thân đi, chung không còn dùng được. Phân phân chung làm cho nàng mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Nhưng là, Doãn Mục Thanh căn bản không có để ý tới Tiêu Tĩnh Lan. Cảm thấy này nam nhân có khi ngây thơ cùng Cửu Nguyệt có liều mạng. Đứng dậy, hướng sớm đã phát hiện y thụ vừa đi đi. Mở ra y thụ, bên trong quả nhiên là tẩm y. Màu đen, màu trắng, màu xám bạc, các loại các khoản mới tinh tẩm y ngay ngắn chỉnh tề điệp phóng hảo. Nhiều như vậy, có thể mặc đến hắn xuống mồ hố, tùy tay cầm nhất kiện, đi qua, ném vào người nào đó trên đầu, nghe người trung khí mười phần, nghĩ đến không có suy yếu đến ngay cả bản thân quần áo đều phải bổn tiểu thư động thủ nông nỗi. Tiêu Tĩnh Lan cắn chặt răng, nữ nhân này, nhưng là, nghe nàng vừa mới lời nói, hắn đột nhiên không đồng ý làm cho nàng thay hắn mặc quần áo. Về sau khiến cho hắn chiếu cố nàng tốt là mani có chút cố hết sức bản thân mặc được. Thương ở phía sau tâm chỗ, hơi hơi vừa động có thể xả đến miệng vết thương, đau toàn tâm, nhưng là đối với một cái thân kinh bách chiến, đại thương tiểu thương vô số người nào đó, cái dạng gì nhi đau, chịu không được, ta tối hôm qua không nhìn thấy của ta những người đó. Ngươi cũng biết, bọn họ hiện tại ở nơi nào. Doãn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan mặc được, đi qua thay hắn cái hảo chăn gấm, nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đều không phải người xấu, ngươi nên đi hỏi ngươi cha. Tiêu Tĩnh Lan gặp Doãn Mục Thanh để bên người nàng những người đó. Màu sắc trầm xuống, người nào đều ở kết giao, không biết chi tiết, khi nào thì thổi ám khuy, người khóc cũng chưa chỗ khóc, triều đình người trong. Tự nhiên đối trong chốn giang hồ những người đó nhiều có thành kiến. Những người đó trọng tình trọng nghĩa hoàn hảo, gặp lợi quên nghĩa người nhiều có tồn tại. Nàng một cái khuê các tiểu thư, thực tại không nên trêu chọc bọn hắn. Nếu là những người đó nổi lên lòng xấu xa, sau đó bỏ trốn mất dạng, nàng ở nơi nào đi tìm nhân? Còn nữa, Tiêu Tĩnh Lan đánh trong lòng cho rằng, Duẫn Mục Thanh lần này động rời đi tâm, đó là bị những người đó mê hoặc, bằng không, nàng một cái cô nương ra, làm sao dám ý nghĩ kỳ lạ, động rời nhà trốn đi tâm. Cho nên, những người đó, chết không luyến tiếc, cha thật sự đưa bọn họ nắm lấy. Duẫn Mục Thanh tăng một tiếng đứng lên, nhân tiện nói, cha rất không phân rõ phải trái. Tiên Nhi, Lưu Phi là bổn tiểu thư nhân, hắn làm sao có thể? Nói xong, liền phải rời khỏi, nàng không thể bởi vì bản thân nguyên nhân mà hại bọn họ. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh rời đi, mâu quang híp lại, đổ cũng không có ngăn trở. Đối ngoại mặt nói, người tới, Vương, Mộ Ân vội vàng đẩy cửa mà vào. Gặp Tiêu Tĩnh Lan không có chuyện hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới, bên trong rõ ràng là ở cãi nhau nha. Duẫn gia tiểu thư rời đi thời điểm, sắc mặt cũng không làm gì hảo. Không nghĩ tới nhà mình Vương vậy mà không có sinh khí. Lạc Thục Dư đâu? Mộ Ân sửng sốt, lập tức có chút không nói gì. Vương mấy ngày nay là như thế nào? Ngày hôm qua vừa lâm hạnh Duẫn tam tiểu thư, còn không có đưa người ta Duẫn tướng quân một cái công đạo. Hiện tại thế nào vừa muốn triệu kiến Lạc tiểu thư? Thật sự là, hồi Vương, Lạc tiểu thư tối hôm qua bị chút kinh hách, Phong công tử cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố, hiện nay cũng hẳn là tỉnh, đưa Lạc tiểu thư hồi tướng phủ. Kia nữ nhân không thích Lạc Thục Dư, như vậy, Lạc Thục Dư cũng không cần thiết lại ở Vương phủ đợi. Hắn không truy cứu nàng lừa gạt việc, nhưng cũng hay không thiếu nợ nhau, ân cứu mạng, hắn dùng bản thân nữ nhân nữ nhi 5 năm đến ủy khuất hoàn thanh. À, Lạc tiểu thư ở Vương phủ 5 năm, ở trong mắt bọn họ, Lạc tiểu thư sớm đã là Vương phủ chủ nhân, cho rằng, Vương phi vị, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, không nghĩ tới, Vương gia như vậy đột nhiên, vậy mà muốn đem Lạc tiểu thư đưa trở về. Này, Lạc tiểu thư về sau ngày không sợ khổ sở. Không nói Lạc tiểu thư ở Vương phủ 5 năm, người bên ngoài là như thế nào xem nàng. Liên tính Vương không có sủng hạnh nàng, nàng cũng đội Vương nữ nhân gông xiềng. Cái khác nam nhân, đoạn không dám cưới nàng. Còn nữa, Lạc tiểu thư yêu mộ Vương gia, bọn họ người sáng mắt mắt đều có thể xem xuất ra. Rời đi Vương, Lạc tiểu thư nên như thế nào tự chỗ? Mộ Ân cho rằng bản thân nghe lầm, khom người dò hỏi, Vương, ý của ngài là muốn đưa Lạc tiểu thư hồi tướng phủ. Có ý kiến, Tiêu Tĩnh Lan bế nghễ mâu quang đào qua, Mộ Ân nhất thời tâm can run lên, vội vàng nói, thuộc hạ không dám, nhưng là, Mộ Ân còn là có chút chần chờ. Hỏi, như vậy, Vương cảm thấy, khi nào đưa Lạc tiểu thư trở về thích hợp? Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, ngươi, còn tưởng tha tới khi nào? Ngạch, thuộc hạ lập tức đi làm. Mộ Ân phủ ngạch, chẳng lẽ, Vương gia trong lòng cũng không Lạc tiểu thư? Duẫn tam tiểu thư mới là Vương gia tâm di người. Ngạch, Vương khẩu vị cũng thật trọng. Nói, Tiêu Tĩnh Nguyên thở phì phì rời đi, cũng không tưởng ở hoa viên thấy hai cái tiểu hoa nhi. Trong đó một cái nam hoa nhi là hắn tôn nhi không sai. Một cái khác là cái tiểu cô nương, kia tiểu cô nương, khóe mắt hạ kia khỏa lệ trí. Tiêu Tĩnh Nguyên xem sau, trái tim chợt co rụt lại, mộ ngốc sững sờ ở nơi đó. Đây là nơi nào, A Duệ thế nào đi tìm tỷ tỷ? Quân Thiên Duệ trong tay kẹo hồ lô ăn cũng còn lại một viên. Cũng không bỏ được ăn xong, luôn luôn lấy trên tay. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại đợi địa phương thật xa lạ. Liền có chút sợ hãi, Cửu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, đối Quân Thiên Duệ nói, Cửu gia làm sao mà biết ngươi như thế nào đi tìm tỷ tỷ. Nói không cần đi theo Cửu gia, ngươi cố tình muốn cùng, hiện tại tốt lắm đi, tỷ tỷ đều cho ngươi làm đã đánh mất. Quân Thiên Duệ tâm trí không thành thục. Khuynh Hằng liền cũng không có lại bài xích hắn, ngược lại có chút đồng tình, gặp Quân Thiên Duệ như thế, nhân tiện nói, ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa nhường thập thất gia ra phái người đi tìm nhất tìm. Kinh đô cũng liền lớn như vậy, muốn tìm đến ngươi a tỷ, cũng không khó, thật vậy chăng? Quân Thiên Duệ mâu sắc sáng ngời, vừa mới lo lắng không còn nữa tồn tại. Thật tốt quá, A Duệ cảm ơn điện hạ tiểu đệ đệ, mấy một đứa trẻ nói cười cười. Cũng liền không có chú ý tới phía trước đột nhiên nghỉ chân nhân. Bất quá giây lát, liền đi tới Tiêu Tĩnh Nguyên trước mặt. Bá bá, ngươi ở nhìn cái gì? Cửu Nguyệt đầu tiên thấy Tiêu Tĩnh Nguyên. Gặp này đại bá nhìn chằm chằm vào bản thân xem. Hắn tự nhiên không phải là không có cảm giác. Ngửa đầu, xem Tiêu Tĩnh Nguyên, vẻ mặt đứa nhỏ hồn nhiên. Nhưng là Khuynh Hằng kinh ngạc một chút, lập tức quỳ xuống hành lễ. Tôn nhi cấp Hoàng gia gia thỉnh an. Hoàng gia gia vậy mà tự mình đến đây. Gặp bên phải Cửu Nguyệt không hề động, lập tức đưa tay lôi kéo. Cửu Nguyệt muội muội, không e rằng lễ. Tiêu Tĩnh Nguyên suy nghĩ bị Khuynh Hằng kéo hiện thực. Hắn xem Cửu Nguyệt tiểu bộ dáng, luôn cảm thấy bản thân cái mũi có chút lên men. Này, là ai ra đứa nhỏ? Trưởng thật là đẹp, đặc biệt khóe mắt hạ kia giọt lệ trí. Làm cho hắn một chút liền nhớ tới Tiêu Tĩnh Lan. Đã từng, đầy người là huyết nằm ở của hắn trong dạ. Nếu là, trước kia, hắn có thể bảo vệ tốt kia một đứa trẻ. Hắn cũng sẽ không thể. Hiện thời, đối mặt đồng dạng có lệ trí tiểu Cửu Nguyệt. Trừ bỏ Tiêu Tĩnh Lan bản nhân. Trải qua quá kia thảm thiết một màn Tiêu Tĩnh Nguyên. Cũng là tương đương thương tiếc. Ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt mặt. Cổ họng có chút phát nhanh. Ngươi là ai ra đứa nhỏ? Cửu Nguyệt nhíu mày, vì sao này bá bá cùng phụ thân trưởng rất giống. Vẫn cùng điện hạ cũng giống. Hắn nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, lập tức hồi đáp, ta là ta mẫu thân đứa nhỏ, mẫu thân nói. Tùy tiện hỏi bản thân thân phận tin tức nhân rất có khả năng là người xấu. Muốn phòng bị, cho nên, Cửu Nguyệt lựa chọn giả ngu. Tiêu Tĩnh Nguyên nghẹn lời. Nhất thời cảm thấy buồn cười. Đây là nhà ai đứa nhỏ? Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Kia, người mẫu thân là ai ra nữ tử? Ta mẫu thân là ông ngoại nữ nhi. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng vừa kéo. Còn tuổi nhỏ, xưng hô vẫn là làm cho rất minh bạch. Nhưng là làm sao lại nghe không rõ của hắn vấn đề đâu? Khuynh Hằng cảm thấy tiểu Cửu Nguyệt đây là đang trêu hắn Hoàng gia gia. Trong lòng vì tiểu Cửu Nguyệt nhéo một phen hãn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Cửu Nguyệt, đây là Hoàng gia gia, hắn vì sao là Hoàng gia gia? Cửu Nguyệt nhất thời không có phản ứng đi lại, trừng mắt mắt to một trận nghi hoặc, một bên Quân Thiên Duệ hợp thời bổ sung, A Duệ biết, bởi vì hắn mặc màu vàng quần áo, cho nên là Hoàng gia gia, không chỉ có là Tiêu Tĩnh Nguyên. Liền ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyên phía sau vài cái thị vệ, đều khóe miệng rút trừ, lại nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên, hắn không có mặc long bào, vẫn còn là mặc nhất kiện hoàng để hoa văn thường phục. Quả thật là màu vàng, lại nhìn Quân Thiên Duệ, Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi, ngươi là người phương nào? A Duệ không là người phương nào Nga, A Duệ là A Duệ. Cái quỷ gì? Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày. Tỏ vẻ bản thân một phen tuổi, không hiểu đứa nhỏ thế giới. Khuynh Hằng thấy vậy, lập tức giảng hòa, Hoàng gia gia bớt giận, Cửu Nguyệt muội muội con nhỏ không hiểu chuyện, A Duệ ca ca, muốn nói lại thôi, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ minh bạch này thiếu niên là ra vấn đề gì. Khuynh Hằng tiếp tục nói, cho nên, mạo phạm Hoàng gia gia, kính xin Hoàng gia gia thứ tội, Cửu Nguyệt. Nơi này tên Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không biết, nguyên lai là Duẫn Tam tiểu thư nữ nhi, cái kia dã đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Nguyên có chút thất vọng, nhưng là A Lan đối nàng kia duy hộ đến tận đây. Hắn cũng sẽ không muốn vì nan này tiểu cô nương, nếu là bị hắn biết, chỉ sợ vừa muốn tức giận. Đứng dậy, A Hằng dẫn bọn hắn đi dạo, thập thất gia gia tĩnh dưỡng, không cần bọn họ đi quấy rầy. Là Cửu Nguyệt gặp Tiêu Tĩnh Nguyên đứng dậy, lập tức từ trong lòng tiểu yếm bên trong xuất ra một khối đường cao. Đưa cho Tiêu Tĩnh Nguyên, bá bá, cho ngươi ăn đường cao. Điện hạ Hoàng gia gia, chính là phụ thân ca ca. Cửu Nguyệt nghĩ rõ ràng, cho nên, trước lấy lòng lại nói. Tiêu Tĩnh Nguyên xem Tiểu Bạch trên tay Đường Cao, có chút kinh ngạc, chung quy là chống không lại Cửu Nguyệt Kiên Trì. Đưa tay tiếp nhận, cho chậm, chậm ăn, ngươi sẽ không khóc nhè. Sẽ không, mẫu thân nói, có thứ tốt cấp cho đại gia cùng nhau chia sẻ. Cho nên, Cửu Nguyệt có Đường Cao, liền muốn cấp bà ăn. Ân, Tiêu Tĩnh Nguyên gật gật đầu, đứa nhỏ là cái hảo hài tử, biết cùng người khác chia sẻ bản thân gì đó. Phần này tâm, đã là khó được, đi chơi nhì đi, Tôn Nhi cáo lui, nhìn theo đi mấy một đứa trẻ. Tiêu Tĩnh Lan xem trên tay đã bị áp hư điểm tâm. Hỏi, Kỳ Toàn, ngươi nói, A Lan là không phải là bởi vì đứa nhỏ này, mới đúng Duẫn Tam tiểu thư bất đồng, thậm chí muốn phong nàng vì phi. Phía sau Kỳ Toàn khom người tiến lên, nói, này, nô tài không dám tùy ý đoán, vương gia hiện tại đã lớn lên, tâm tư của hắn, nô tài nhóm nơi nào có thể thấu hiểu được, là nha, hắn đã trưởng thành, hắn nhất định là trách hắn, bằng không, cũng sẽ không thể như vậy duy hộ cái kia tiểu cô nương. Mấy một đứa trẻ vừa ly khai, Duẫn Mục Thanh liền vội vàng theo hành lang chỗ chạy vội mà đến. Cùng phía trước nhân lỡ mất, Duẫn Lăng Dực mang theo Quân Ngự Yên trở về Duẫn phủ. Vừa đến Duẫn phủ, liền nghe thấy cửa phủ cãi nhau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ cửa nhân, nghỉ chân, xoay người, đối Quân Ngự Yên nói. Cô nương, xem ra quý phủ có chút phiền phức, vì không ầm ĩ cô nương, tại hạ mang cô nương đi biệt viện đi, ngay tại phụ cận gặp Quân Ngự Yên mày vi ninh. Một bộ phòng bị bộ dáng, Duẫn Lăng Dực tươi cười dơ lên, quả nhiên một người phong lưu lỗi lạc, văn nhã mê người, đi khách sạn cũng là có thể. Đi khách sạn đi, cùng hắn đi biệt trang. Quân Ngự Yên ngẫm lại đều cảm thấy không an toàn. Người này, thấy thế nào giống một cái cười mặt hồ. Hảo, cửa phủ, xuất giá Duẫn Tư Vũ đột nhiên trở về nhà mẹ đẻ. Ngồi ở cửa phủ. Khóc lóc om sòm như thông thường khóc, miệng ầm ý muốn Duẫn ra cho nàng làm chủ, ai khuyên đều không được, lại cứ làm ầm ý vậy. Chỉ sợ toàn kinh đô nhân đều biết đến Duẫn gia nhị tiểu thư Duẫn Tư Vũ là cái người đàn bà tranh. Chua, phụ thân bất công, cấp đại tỷ tỷ tuyển một cái hảo hôn phu, lại đối ta một điểm đều không để bụng, tùy tiện trạch một cái nghèo túng hầu phủ đã đem ta qua loa tắc trách đi qua. Dựa vào cái gì? Duẫn Thừa Diễn không ở quý phủ. Nữ nhi nhóm trung thân đại sự, đều là lão thái quân làm chủ. Hắn ít nhúng tay, hiện tại bị Duẫn Tư Vũ oán trách. Hắn chỉ sợ cũng có khổ không chỗ tố. Bạch thị bị Duẫn Mục Thanh giam cầm, hiện tại đều còn không có xuất ra. Liền Duẫn Tư Vũ mẹ đẻ thượng quan thị bồi ở nơi đó. Liên tục rơi lệ. Nhị cô nương như vậy làm ầm ĩ cũng vô dụng, còn không bằng tiên tiến ốc, có cái gì ủy khuất, cấp di nương nói, di nương định đi cầu lão thái quân, cấp nhị cô nương làm chủ, Duẫn Tư Vũ tự biết bản thân di nương ở Duẫn phủ không có địa vị. Nói cái gì đều không hữu hiệu, nàng sự tình, chỉ có thể Duẫn phủ có quyền lợi nhân ra mặt tài năng làm chủ. Cho nên, ngồi ở trên bậc thềm bất động. Chỉ biết là liên tiếp gạt lệ, ta không, phùng gia lãng phí ta không thể như vậy quên đi, phụ thân nếu là không cho ta làm chủ, ta liền tử cho hắn xem, ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua, Duẫn Tư Vũ 3 năm trước gả cho Xương Tấn Hầu Phủ. Con trai trưởng Phùng Tân Vinh, phùng gia tổ tiên là khai quá công huân, đã từng ở chiến trường thay Thái Tông Hoàng cản kiếm. Liên theo một cái lục phẩm giáo úy thăng vì chính tứ phẩm trung võ tướng quân. Khải hoàn sau, càng là phong làm Xương Tấn Hầu, con cháu nhiều thế hệ thừa kế hầu vị, hưởng thụ hoàng ân, nhưng là đến hiện tại, hầu phủ nhưng là dần dần xuống dốc, sớm không có trước kia rầm rộ, vốn, Duẫn Tư Vũ một cái tướng quân phủ thứ nữ, gả cho hầu phủ con trai trưởng, xem như trèo cao. Nàng vẫn là rất vừa lòng cửa này hôn sự, nhưng là, gả đi qua mới biết được, hầu phủ căn bản không bằng mặt ngoài phong cảnh, của cải cũng không giàu có, trừ bỏ hoàng gia bổng lộc, trên tay cửa hàng, liền không có bao nhiêu là lợi nhuận, Điều này làm cho Doãn Tư Vũ nghĩ tới một hồi xa xỉ hầu phu nhân cuộc sống đều không được. Đây không tính là cái gì. Nàng hiện tại nhưng lại phát hiện, Phùng Tân Vinh ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, ngay cả đứa nhỏ đều có. Điều này làm cho nàng như thế nào nhận, nàng con trai trưởng chưa ra, thứ tử liền muốn dẫm nát trên đầu nàng. Phùng gia thật sự là buồn cười. Doãn Tư Vũ như vậy nháo, tự nhiên hội kinh động trong phủ nhân. Hiện tại này ra ở Lý thị trong tay, tuy rằng không có phu chính, danh bất chính ngôn không thuận, nàng cũng là Doãn phủ nữ chính tử, Lý thị không có khả năng nhìn như không thấy, chẳng quan tâm, liền phái ma ma đi lại hỏi, u, nhị cô nãi nãi đây là như thế nào? Thế nào trở về phủ, cũng không vào nhà cấp lão thái quân thỉnh an, ở trong này khóc cái gì? Doãn Tư Vũ gặp là Lý thị bên người ma ma, khóc càng thêm khổ sở, cầm lấy ma ma thủ, liền muốn nhường Lý thị cho nàng làm chủ. Có ma ma khuyên giải an ủi, đến cũng không có lại ở cửa kiên trì, vào phủ môn, chẳng qua, vẫn còn là tiếng khóc không thôi. Nàng thế nào cũng phải huyên nhường Duẫn ra ra mặt, đem kia Phùng Tân Vinh dưỡng ngoại thất cùng kia tiểu xúc sinh toàn bộ đánh chết mới được. Lý thị nghe xong hơn nửa ngày, mới biết được ngọn nguồn, lại cảm thấy Duẫn Tư Vũ là chuyện bé xé ra to. Chính là Thi Thi Nhiên nói. Bản phu nhân cho rằng phát sinh cái gì bất quá thì đại sự đâu. Nguyên lai liền như vậy một điểm việc nhỏ. Cái nào nam nhân không là tam thê tứ thiếp. Đã nhị cô gia có nhân. Ngươi liền rộng lượng tiếp hồi phủ thượng. Không là nhiều một cái nhân ăn cơm chuyện. Chẳng lẽ Phùng gia còn nuôi không nổi một nữ nhân. Cùng một cái hoa sao. Duẫn Tư Vũ nghe này. Nhất thời khí không nhẹ. Di nương nói linh hoạt. Ngươi có biết hay không kia tiểu thiện trùng bao lớn, hiện tại đã 4 tuổi, ta gả đi qua thời điểm thế nào không nói có đứa nhỏ. Bọn họ lén lút cắt dấu dưỡng, sợ bổn cô nương biết bọn họ bẩn sự, nếu không phải ta vô tình nghe được đứa nhỏ tiếng khóc. Chỉ sợ, cả đời đều bị các nàng lừa đi, bọn họ này rõ ràng chính là lừa hôn, lấy bọn họ Phùng gia gia thất, vợ cả chưa lập gia đình. Còn có cái thứ trưởng tử ở phía trước, ai muốn ý đem nữ nhi gả đi qua, bọn họ như vậy lừa gạt ta, bổn tiểu thư là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Nháo đến tướng quân nơi nào đây? Lý thị có chút khinh thường nhìn thoáng qua Duẫn Tư Vũ. Trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, trừ bỏ của nàng Hy Nguyệt, các nàng này đỏ thứ nữ quá được không được, nàng cũng mặc kệ. Duẫn Tư Vũ nghe này, nắm chặt rảnh tay, hung hăng nói, phụ thân không thể không quản, đồng dạng là nữ nhi, dựa vào cái gì ta liền nên chịu như vậy ủy khuất. Nhị cô nãi nãi không là di nương nói ngươi, việc này ngươi vẫn là bản thân chịu, tướng quân quân vụ bận rộn, sao lại quản ngươi này đó chuyện nhà việc nhỏ, thiên hạ đại sự đều vội không đi tới. Còn muốn trông coi chính mình con rể nạp không nạp thiếp sao? Tướng quân bản thân không phải là như thế này sao? Cưới vợ cả thời điểm, đại công tử đều 5-6 tuổi, chẳng lẽ tướng quân còn có thể nói nhị cô gia không là? Lý thị vừa nói như thế, Duẫn Tư Vũ nhất thời nghẹn lời, lập tức nước mắt lã chã rơi xuống, không cam lòng nói, chẳng lẽ ta liền muốn đem này ngậm bồ hòn ăn đi? Bọn họ Phùng gia như vậy lãng phí ta, ta còn có thể nén giận tùy ý bọn họ khi dễ đi. Nói xong, trực tiếp hai tay ô ánh mắt, ô ô khóc, thượng quan thị nhìn không được bản thân đứa nhỏ như vậy ủy khuất. Phù phù một tiếng quỳ gối Lý thị trước mặt, cầu xin nói, tỷ tỷ, Tư Vũ đứa nhỏ này từ nhỏ không có chịu quá cái gì ủy khuất. Tính tình hữu hảo cường, nếu là việc này nhịn đi qua. Không chừng về sau còn có thể xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ nhất định phải cấp Tư Vũ làm chủ nha. Lý thị nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến Duẫn Mục Thanh, lập tức khóe môi nhất câu, nói, việc này ta cũng bất lực, ta tuy rằng lão thái quân cùng tướng quân tín nhiệm, quản này ra, lại chính là một cái thiếp, nếu là ra mặt, cũng không có uy tín, các ngươi nếu là thật sự nuốt không dưới cái này khí. Còn không bằng đi cầu đích tiểu thư, làm cho nàng thay ngươi làm ra. Thượng quan thị nhíu mày, hoài nghi nói, nhưng là, tam tiểu thư một cái chưa gả thân, nhúng tay người khác nội viện việc, chỉ sợ, này có cái gì? Nàng là Duẫn gia con vợ cả tiểu thư, chỉ cần nàng khẳng ra mặt, Phùng gia chẳng lẽ còn có thể không nể mặt nàng? Có chút hy vọng, Duẫn Tư Vũ tự nhiên là sẽ không buông tay. Nói phong chính là Vũ, đằng một tiếng đứng lên, liền hướng Phục Linh Các đi đến. Nhị cô nãi nãi, đợi chút di nương, thượng quan thị ngay cả vội đuổi theo. Lý thị thấy vậy, cầu môi, chuyện này quả thật xử lý không tốt. Nếu là xử trí cái kia ngoại thất, Phùng gia định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên tính không dám gây sự với Duẫn gia, Duẫn Tư Vũ về sau ở Phùng gia ngày khẳng định sẽ không tốt hơn. Mà thu kia ngoại thất, dưỡng cái kia thứ tử, về sau Duẫn Tư Vũ con trai trưởng cũng rơi xuống này thứ trưởng tử một đầu. Của nàng ngày cũng sẽ không thể tốt hơn, tả hữu đến, Duẫn Tư Vũ tương lai, đều sẽ hận thượng giúp nàng xử lý chuyện này nhân. Loại chuyện này, vẫn là giao cho Duẫn Mục Thanh hảo, nàng cũng không muốn chọc một thân tao. Duẫn Mục Thanh trở lại Duẫn phủ, vốn muốn hỏi hỏi nhà mình cha ở nơi nào. Cũng không tưởng mới vừa đi đến hậu hoa viên, liền bị vội vàng mà đến Duẫn Tư Vũ ngăn cản lộ đi. Tam muội muội, Duẫn Mục Thanh nhất thời không có nhận ra Duẫn Tư Vũ. Bởi vì nàng hai mắt khóc thũng thành một cái đào hồ. Búi tóc hỗn độn, xem tựa như người đàn bà chanh chua thông thường. Nơi nào giống 18-19 tuổi thiếu phụ, nhị tỷ tỷ, Duẫn Tư Vũ cùng Duẫn Mục Thanh kém không lớn. Bất quá kém 2-3 tháng, nhưng là Duẫn Mục Thanh xem lại tuổi trẻ nhiều. Tam muội muội hiện tại tùy nhị tỷ tỷ đi Phùng phủ một chuyến. Bọn họ vô tình vô nghĩa, đừng trách bổn tiểu thư vô tình. Duẫn Tư Vũ lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, liền ra bên ngoài tha, căn bản không hỏi Duẫn Mục Thanh có nguyện ý hay không. Nhị tỷ có chuyện hào hào nói, Duẫn Mục Thanh không vui người khác đụng chạm. Đương nhiên sẽ không nể tình, dùng sức tránh thoát, phòng ngừa Duẫn Tư Vũ lại nổi điên. Nàng lập tức lui về phía sau vài bước, bảo trì khoảng cách, Duẫn Tư Vũ lau lệ, cũng biết cần đem chân tướng cấp Duẫn Mục Thanh nói rõ ràng. Liền sinh động như thật đem mấy năm nay ở Phùng gia quá khổ ngày. Thậm chí Phùng gia từ lão phu nhân, cho tới nô bộc đều gạt nàng dưỡng một cái thứ trưởng tử sự tình nói ra. Cuối cùng, nàng khóc nói, tam muội muội, Phùng gia như thế đối nhị tỷ tỷ, rõ ràng là không đem Duẫn gia xem ở trong mắt, chẳng lẽ ngươi liền ngồi yên không để ý đến? Duẫn Mục Thanh nghe xong, có chút không nói gì, nhưng là quả thật vì Duẫn Tư Vũ gặp được cảm thấy thật sâu đồng tình. Nếu là nàng, gặp được như vậy nam nhân, khẳng định một cước đạp, nhưng là các nàng không được. Cổ đại đối nữ tử trinh tiết rất là coi trọng, nhất nữ không gả nhị phu, là các nàng từ nhỏ nhận giáo dục, cho nên trực tiếp nhất thô bạo biện pháp khẳng định là không được. Nhưng là, việc này, không là nàng có thể quản đi, không nói nàng là chưa gả thân, liên tính ở Duẫn gia, thượng có lão thái quân, hạ có huynh trưởng tỉ muội, thế nào cũng không tới phiên nàng quản. Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Nhị tỷ tỷ hồ đồ thôi, muội muội có thể làm cái gì? Tam muội muội tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư thân phận bãi ở nơi đó, chỉ cần ngươi nói ngươi là phụng phụ thân mệnh lệnh, đem kia đôi mẫu tử tiễn bước, chẳng lẽ bọn họ còn dám phản kháng hay sao? Vẫn là nói, tam muội muội căn bản không đồng ý quản nhị tỷ tỷ sự tình. Nhị tỷ đùa giỡn cái gì? Liền Duẫn gia con vợ cả tam tiểu thư người này hào vừa ra. Bọn họ phản kháng là không cần, chứng thối khả năng vẫn là hội đưa vài cái. Nhị tỷ tỷ vẫn là trở về bản thân hào hào châm trước đi. Chính mình sự tình bản thân giải quyết, thứ muội muội bất lực. Duẫn Mục Thanh dứt lời muốn đi, cũng không tưởng Duẫn Tư Vũ lôi kéo Duẫn Mục Thanh, vừa khóc lại nháo, ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua. Phùng gia không muốn gặp ta, nhà mẹ đẻ nhân cũng thị ta không có gì, ta còn không bằng đã chết quên đi. Ô ô, nói xong, ném Duẫn Mục Thanh thủ, liền hướng Duẫn Mục Thanh phía sau núi ra thượng đánh tới. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, lập tức đi ngăn đón. Duẫn Tư Vũ thân mình liền một chút đụng vào Duẫn Mục Thanh trên người. Duẫn Mục Thanh trên cánh tay có thương tích, như vậy đụng vào, miệng vết thương xé rách, đau toàn tâm, huyết nháy mắt theo trên cổ tay chảy xuống dưới. Mà Duẫn Tư Vũ lại đột nhiên ôm bụng, quán trên mặt đất, trên mặt vặn vẹo, đau tới rồi. Thượng quan thị thấy vậy, cả người cả kinh, vội vàng đi lên phù Duẫn Tư Vũ. Gặp Duẫn Tư Vũ ôm bụng hô đau, nàng sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu, đã thấy màu trắng váy để nhiễm vết máu. Linh Điện sắc mặt nổi lên một chút đỏ ửng, cúi đầu, ngại ngùng nói, ân tương đương ta muốn, chúng manh bảo phấn nhóm ôm ngực. Hoảng sợ vạn phần, gì, ngươi muốn gì? Linh Điện hờn dỗi, nhân ra muốn phiếu phiếu, hoa hoa, chui chui, hết chương.